Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Trương Trần Thị và Trương Nhị Lang vừa nghe Lưu Ly nói vậy, đều sững sờ. Lưu Ly thấy vậy, cố ý ra vẻ nghiêm túc. Thế nào, thím và Đại Lang ca không muốn? Không, không phải, chỉ là chúng ta, Trương Trần Thị muốn nói, lại không biết mở miệng thế nào. Thím, thím cũng biết, cả thôn này, người cháu có thể tin tưởng chỉ có mọi người. Nếu mọi người không giúp cháu thật sự sẽ mệt chết. Giọng Lưu Ly còn có vài phần làm nũng. Cô biết thím và Đại Lang ca có nút thắt trong lòng. Nhưng Điệp Trúc Lam là Điệp Trúc Lam, người Trương gia là người Trương gia. Cô rất rõ ràng, thím giúp ba mẹ con cô nhiều như vậy, cô sao có thể vì chuyện nhỏ thế này mà giận họ. Thấy Lưu Ly nói vậy, Trương Trần Thị và Trương Đại Lang thật sự muốn cự tuyệt cũng không thể. Chỉ là, Lưu Ly, cháu đưa chúng tôi mỗi cân một văn tiền, có phải quá nhiều không? Trước đây họ vất vả cả ngày, chạy lên chạy xuống cũng chỉ khoảng một lượng bạc. Đây ngồi trong nhà chỉ lựa chọn một chút liền có 30 văn tiền công. Còn có thể lựa một cân kiếm một văn tiền. Thế này cũng không khác gì trên trời rơi xuống đĩa bánh. Thím, sao lại nhiều chứ? Lưu Ly bèn phổ cập sự quan trọng và tính cần thiết của việc kiểm tra chất lượng cho Trương Trần Thị và Trương Đại Lang. Cuối cùng thuyết phục họ đồng ý, để họ cảm thấy mình gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Sau đó, Lưu Ly liền dạy họ phân biệt nấm thông thường và chân phẩm. Như vậy thì lại phải phân loại lần nữa, vì nấm quá nhiều, lại không còn sớm. Trương Hạnh Huệ và Bình Bình Yên Yên đều đến giúp đỡ. Trời chập tối mới miễn cưỡng phân xong tất cả. Chỉ là đống thông còn cao hơn lúc trước trong sân khiến Lưu Ly rất đau đầu. Ra ngoài lan lộn, cũng phải trả giá. Thông chất nhiều rồi, cũng phải xử lý. Nhưng những thứ này cũng chỉ có thể đợi mai. Hàng người Trương gia không ở lại nhà Lưu Ly dùng cơm. Đợi làm xong chuyện, người Trương gia bèn quay về. Lúc này, Điệp Trúc Lam đã cùng Trương Tiểu Muội ăn xong cơm tối. Thấy đám người mẹ chồng nhà mình đều về, sắc mặt cứng ngắc. Mẹ, mọi người ở nhà Lưu Ly dùng cơm rồi chứ? Nàng ta không chừa cơm cho họ. Lưu Ly nợ chúng ta sao? Dựa vào cái gì mà dùng cơm ở nhà nàng? Trương Trần Thị không vui, nhìn thấy con dâu liền đau đầu. Điệp Trúc Lam vừa nghe, ánh mắt chột dạ. Mẹ, con không phải có ý này. Chỉ là con cho rằng mọi người sẽ ăn ở nhà nàng ta như lúc chưa, cho nên không chừa cơm cho mọi người. Không chừa cơm cho mẹ chồng là việc lớn. Nàng ta thật sự sợ mẹ chồng nổi giận. Không chừa thì không chừa, đói một bữa cũng không chết được. Trương Trần Thị không muốn nói nhiều với Điệp Trúc Lam, sợ mình không nhịn được đuổi cô ta ra ngoài. Dù sao Đại Lang cũng không thể không có vợ, Tiểu Muội cũng không thể không có mẹ. Điệp Trúc Lam thấy mẹ chồng nhà mình không trách móc, cuối cùng mới thở phào một hơi. Cũng không thấy người trong nhà hôm nay có chút không đúng lắm. Chỉ nghĩ tới những điều mình nghe thấy trước đó, không nhịn được oán trách. Mẹ, Lưu Ly đó thật không nhân đức. Chuyện kiếm tiền này cho người trong thôn, nhà chúng ta không phải là uống gió Tây Bắc sao? Uổng cho mẹ, cách Trương.